kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1403, nắm quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy bốn chữ này, Lâm Vi ở phía sau Đường Ninh đã bội phục sát đất với suy nghĩ của Đường Ninh, bởi vì giờ này khắc này, Đường Ninh xoay người dẫm lên trên đầu Hàn Nhược Tuyết, thế nhưng không giống với các nghệ sĩ bình thường, chỉ lo vả mặt hét giận, cô trực tiếp hỏi Hàn Nhược Tuyết để đòi đặc quyền hạng nhất. Từ nay về sau Thiên Nghệ không có quyền can thiệp vào các dự án hợp tác mà cô nhận, nói cách khác cô đã là hợp đồng môi giới bán tự do rồi. Bởi vì Đường Ninh hiểu quá rõ về mấy con người hèn hạ này, các loại bó buộc phí tiêu dùng, cô cần phải nắm được quyền tự chủ, để Hàn Vũ Phàm không thể làm ra được những việc như ở Secret lần này. Việc này so với làm nhục nhã vài người thì có tác dụng hơn nhiều. Đầu óc Đường Ninh rất tỉnh táo, Lâm Vi từ tận đáy lòng nghĩ rằng cho dù cô ấy không cần người đại diện, không cần trợ lý, một mình cô ấy cũng có thể tự mình tạo ra một thế giới. Ngẫm lại thì làm gì có nghệ sĩ nào trái lại dẫn dắt người đại diện của mình chứ? Nhưng cho dù là như vậy, Lâm Vi cũng không muốn rời xa Đường Ninh, thứ có thể học được khi đi theo Đường Ninh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, cô thật sự rung động trước những câu nói của Đường Ninh, tôi chỉ tìm lại sự công bằng thuộc về tôi, ở trong cái vòng này thì làm gì có sự công bằng. Nhưng hóa ra Đường Ninh lại giống như sự tinh khiết của một dòng nước trong vắt. Cho nên căn bản cô không hề sợ hãi, Mạc Vũ Nhu ở trên cùng một sân khấu với cô, dựa vào sự chuyên nghiệp của Đường Ninh thì muốn hạ gục một Mạc Vũ Nhu trong nháy mắt thật sự quá dễ dàng. Hơn nữa, ở trong lòng Đường Ninh, cô cần phải có cơ hội PK với Mạc Vũ Nhu trên cùng một sân khấu. Dù sao thì cô đã từng làm thế thân cho Mạc Vũ Nhu, cô cần phải lấy lại cơ hội này để nói với công chúng rằng việc cô thay thế không liên quan gì đến sự chuyên nghiệp, cô thắng Mạc Vũ Nhu giống như chơi trò chơi vậy. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận, Thiên Nghệ sẽ không tùy tiện sắp xếp nội dung công việc của Đường Ninh nữa, mà các dự án hợp tác của Đường Ninh sẽ do những người đứng đầu Thiên Nghệ bỏ phiếu biểu quyết, với sự giám sát của cấp cao, Hàn Vũ Phàm vẫn muốn một tay che trời thì cơ bản là chuyện không thể xảy ra, mà đa số các dự án của Đường Ninh lại hái ra tiền, cho nên khả năng họ không đồng ý là gần như bằng không. Mặt khác, Đường Ninh đồng ý để Mạc Vũ Nhu cùng chụp hình cho Secret với cô, cả hai cùng nhau tạo nên một chủ đề hot và cùng nhau dẫn đầu xu hướng của phương Đông. Cuối cùng Mina nghe được ý kiến của Đường Ninh, tỏ vẻ kinh ngạc với việc cô ấy vẫn sẵn sàng tiếp nhận Mạc Vũ Nhu, càng thêm tôn kính Đường Ninh hơn, cô ấy phải có nội tâm mạnh mẽ đến mức nào mới có thể nhẫn nhịn đối thủ đã bôi nhọ và đả kích mình, thậm chí suýt nữa tiêu diệt mình luôn cơ chứ. Đường Ninh, cô thật sự làm tôi phải kinh ngạc, tôi rất mong chờ bìa mặt tạp chí của cô đấy. Hơn nữa, tôi phải cảm thấy có lỗi vì đã 5 lần 7 lượt coi thường cô. Không sao, Đường Ninh tỏ vẻ mình không thèm để ý bởi vì cô hiểu quá rõ những thương nhân này rồi, đúng là bởi vì hiểu rõ cho nên cô mới biết được thu phục so với đắc tội thì càng có lợi với mình hơn. Chúc chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mấy người Hàn Nhược Tuyết rời đi, bọn họ còn lạnh lùng nhìn Đường Ninh, trong ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo, bởi vì từ lúc này, người của nhà họ Hàn và cô đã có mâu thuẫn, nhưng như vậy thì sao? Nếu cô sợ thì hôm nay đã không thể nói ra những lời như vậy trong phòng họp. Nhưng mà trước khi rời khỏi Secret, Hàn Nhược Tuyết vẫn cảnh cáo Đường Ninh. Tôi không biết cô quá mức thông minh hay là quá mức ngu xuẩn. Đường Ninh, tuy rằng cô từng nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là trước kia, nhưng vậy mà cô lại vì một chút ích lợi này mà đối đầu với công ty, cô không có bối cảnh vững chắc, cho dù có thể đắc ý được 2-3 ngày, nhưng không có khả năng tiến xa. Cái này không cần chị nhọc lòng. Đường Ninh bình thản nói. Chị Long ở đằng sau nở nụ cười lạnh lùng, người ta có mặc đỉnh đấy, cho dù Đường Ninh không phải là gì cả, nhưng cô vẫn là phu nhân của chủ tịch giải trí Hải Thụy, chờ ngày mà chân tướng lộ rõ thì sẽ hù chết một đám ngu ngốc các người. Đường Ninh, vốn dĩ tôi còn nhớ tất cả những chuyện tốt đẹp đã xảy ra giữa chúng ta, nhưng sau ngày hôm nay, tôi chỉ thấy chán ghét cô. Hàn Vũ Phàm nói với Đường Ninh, ôm Mạc Vũ Nhu trong lòng, vẻ mặt rất lạnh lùng, trong đáy mắt nhìn Đường Ninh là sự căm ghét đến tận xương tủy. Mạc Vũ Nhu rất đắc ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Phàm nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình với Đường Ninh. Việc này cũng có nghĩa là, sau này cho dù Đường Ninh làm cái gì thì anh cũng không thể nối lại tình xưa với cô ta. Đối với Đường Ninh thì việc này quả thực chính là một đòn chí mạng. Đương nhiên, đó đều là trong tưởng tượng của cô ta, bởi vì Đường Ninh đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy câu đó thì chỉ cười nhạt. Tôi cho rằng, anh nên sớm cảm giác được sự chán ghét của tôi đối với anh. Đường Ninh bình tĩnh đánh trả một câu, làm cho chị Long và Lâm Vi khẽ cười. Phụt, một tiếng, sau đó, ba người các cô lên xe ô tô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi tầm mắt của mấy người Hàn Vũ Phàm. À, chị Long ở trên xe tự phụ hét lên một tiếng. hôm nay thật là quá sung sướng, ha ha, buổi tối chị muốn uống rượu sâm banh để chúc mừng, chị chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt vặn vẹo đó của Hàn Nhược Tuyết thì liền đặc biệt muốn chụp cho cô ta xem, để cho cô ta nhìn rõ trò hề của mình. Lâm Vi ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn Đường Ninh, trong lòng có chút nghi vấn. Em đã tính toán từ trước, hỏi Thiên Nghệ đòi quyền lên tiếng sao? Nếu không như vậy, trước lúc Mặc Vũ Nhu vẫn chưa bị lật đổ thì vẫn sẽ luôn lợi dụng em để trèo lên cao. Cho nên, em cần phải nắm được quyền lên tiếng. Đường Ninh cúi đầu nhìn bản hợp đồng bổ sung của Hàn Vũ Phàm, cẩn thận kiểm tra những sơ hở trong hợp đồng, nhưng cô phát hiện ra có rất nhiều điều khoản pháp lý mà cô xem không hiểu, vẫn cần Mặc Đình kiểm tra thôi. Ý của em là, em sẽ lật đổ hẳn Mặc Vũ Nhu. Lâm Vi vẫn chưa biết chuyện Mặc Vũ Nhu mang thai. Thời cơ vẫn chưa tới. Đôi mắt Lâm Vi nhìn Đường Ninh, không tiếp tục hỏi nhiều. Nếu là chuyện Đường Ninh muốn nói thì sớm muộn cô cũng sẽ nói thôi, mà bây giờ chuyện Lâm Vi phải làm chính là làm cho Đường Ninh thêm tin tưởng cô, bởi vì chỉ có như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể thực sự không thể phá vỡ. Ha ha, Mặc Vũ Nhu muốn đấu với em xem ai chuyên nghiệp hơn, Đường Ninh trực tiếp biến cô ta thành đạo cụ của em đi. Đúng vậy, không nói về chuyện lâu dài nữa, chụp hình cho Secret mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hâm mộ trong và ngoài nước không phải đều muốn xem ai chuyên nghiệp hơn sao? Sau khi trở về trang viên, Mặc Đình vẫn chưa về nhà, ba người phụ nữ ngồi trên thảm trong phòng khách thản nhiên uống rượu vang đỏ. Đường Ninh, tài nấu ăn của em thế nào? Chị thật sự không chịu nổi thức ăn nhanh của nước Mỹ. Nhưng mà em không muốn động, Đường Ninh lười biếng dựa vào sofa rồi nói. Trời ạ, chúng ta còn phải ăn bò bít tết khoai tây chiên và hamburger một tuần nữa. Để chồng em làm, Đường Ninh câu môi cười. Nhưng mà có lẽ anh ấy sẽ không làm cho mọi người đâu. Em nói là đại boss biết nấu cơm sao? Chị Long giống như phát hiện ra vùng đất mới, ôm cánh tay Đường Ninh để truy hỏi. Tay nghề còn không tệ cơ. Đường Ninh cầu xin em cho bọn chị được ăn thỏa thích đi. Chị Long chắp tay trước ngực thái độ vô cùng chân thành. Cô tự hỏi đại boss có phải thật sự thần kỳ như Đường Ninh nói hay không? Dù chỉ là một miếng nhỏ thôi cũng được. Cái đó thì có gì khó. Lúc này, giọng nói của Mặc Đình truyền đến từ phía sau mấy người. Sau đó Đường Ninh nhìn Mặc Đình, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuần kia làm cô mê muội. Để chúc mừng Đường Ninh lấy lại thứ thuộc về mình, tôi sẽ xuống bếp. Nhưng mà về sau ai lại bắt Đường Ninh vào phòng bếp tôi sẽ không khách khí đâu. Cách chương.